Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, nghiền ép hai vị truyền thuyết. Newgate nhìn về phía hoàn toàn sống lại, đồng thời trên thân một điểm thương thế cũng không có Gromas. Biểu lộ cũng là rất nghiêm túc mở miệng nói ra, đối mặt địch nhân, người sẽ thủ hạ lưu tình sao? Sau đó không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Newgate đã lần nữa ra chiêu, vẫn như cũ là lão thủ đoạn, thẳng tắp một quyền trấn khai Gromas bên người hỏa diễm, thẳng đến Gromas mặt, tựa hồ còn là muốn một quyền đem chính mình chấn động trực tiếp đánh vào Gromas óc bên trong. Gromas vừa rồi mới nếm qua Newgate thiệt thòi lớn như vậy. Hắn trừ phi là choáng váng mới sẽ tiếp tục ăn một quyền này. Chỉ gặp dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm mạnh, cả người trong nháy mắt lui về phía sau. Cùng Siki cùng Newgate đều kéo ra khoảng cách nhất định. Tại Gromas né tránh qua nháy mắt, hắn vừa rồi chỗ cái kia không gian trực tiếp liền hoàn toàn bể ra. Quỷ dị lỗ đen đang không ngừng hấp thu hết thảy chung quanh, mà không gian cũng bắt đầu nhanh chóng bản thân chữa trị. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Newgate tiện tay một quyền chỗ bao hàm uy lực cường đại đến mức nào. Cho đến lúc này, kéo ra một khoảng cách Gromas mới mở miệng nói ra, đã ngươi đều đã biểu hiện ra mình tuyệt chiêu, như vậy ta cũng muốn lượng lượng lá bài tẩy của mình a. Bằng không, chẳng phải là quá không cho ngươi Newgate mặt mũi. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, hắn khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt một vòng. Phục sinh về sau lần nữa đổi mới trạng thái của mình, mở ra cuồng bạo, mà liền khi Newgate cùng Siki đều chuẩn bị kỹ càng ứng đối Gromas điên cuồng tấn công thời điểm. Nguyên bản đang cùng một đám đội trưởng cấp người giao thủ Borsalino biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Một cái lắc mình hóa thành kim quang thoát ly vây công. Dùng chăm chú ánh mắt đang quan sát Gromas, hắn có dự cảm, Gromas hẳn là sẽ tiến vào trước đó tại Alabasta cùng hắn lúc giao thủ cái chủng loại kia không? Thể địch nổi cường đại trạng thái bên trong. Lần trước hắn giao thủ Gromas ở phương diện này bị thiệt lớn. Sau khi trở về trầm tư suy nghĩ đều còn không nghĩ tới muốn dùng biện pháp gì đến phá giải Gromas. Cái chủng loại kia, vô địch, trạng thái. Lúc này nếu như có thể lần nữa toàn bộ hành trình chăm chú đứng ngoài quan sát một phen lời nói, có lẽ sẽ mang đến cho hắn cái gì mới mạch suy nghĩ. Quả nhiên, ngay tại Borsalino nhìn soi mói, Gromas nguyên bản đã nóng nảy vô cùng khí thế lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Một cái nguyền rủa cùng oán niệm quấn quýt lấy nhau hình thành ma thần hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía sau hắn, khi cái kia hư ảnh ngưng kết đến cực hạn thời điểm. Cũng giống nhau lúc trước như thế, bắt đầu rót vào đến Gromas trong thân thể. Quỷ dị màu đen hoa văn bắt đầu lan tràn tại Gromas trên thân, liền như là hắn bên trong cái gì nguyền rủa bình thường. Nhìn xem một màn này, Newgate cùng Siki đều cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại lực áp bách tại hướng về bọn hắn nghiền ép. Mà đến, đây là Gromas lần thứ hai hiện ra loại này hình thái. Lần trước là trong sa mạc, chỉ có Borsalino mắt thấy đây hết thảy, là một cái hải quân đại tướng. Loại tin tình báo này khẳng định là muốn báo cáo cho hải quân bản bộ. Mà hải quân bản bộ cũng tự nhiên không có khả năng đem cái này tuyệt mật tình báo lưu truyền ra đi. Bởi vậy, trừ bỏ hải quân cao tầng bên ngoài, toàn bộ Marineford trên chiến trường không có người nào được chứng kiến nằm trong loại trạng thái này Gromas, càng không rõ ràng nằm trong loại trạng thái này Gromas lại có bao nhiêu a hung tàn. Tựa hồ là bởi vì phía trên chiến trường này oan hồn muốn so với lúc trước trong sa mạc nhiều hơn. Rất nhiều bình thường, Borsalino cảm giác Gromas khí thế kia tựa hồ cũng muốn so với lúc trước còn cường đại hơn mấy phần. Cùng lúc đó, đang cùng Sakazuki giao thủ Marco cũng không tự chủ được hòa hoãn một cái tốc độ của mình. Sakazuki đồng dạng không có thừa cơ xuất thủ, cũng đang quan sát Gromas trạng thái. Đây chính là Borsalino nói cái chủng loại kia quỷ dị hình thái sao? Có được đủ để nghiền ép hải quân đại tướng cường đại. Sakazuki thật thầm nghĩ nói, đối với Gromas, Sakazuki cho tới bây giờ liền không có quá nhiều cừu hận. Bất quá hắn là thật muốn tìm cơ hội giết chết Gromas. Dù sao hắn thấy, Gromas uy hiếp thật sự là quá cao. Mắt thấy Gromas tựa hồ biến mạnh hơn, hắn trong lòng cũng là vô cùng nặng nề. Thậm chí nguyên bản ngồi xếp bằng tại tử hình đài bên cạnh Gap trung tướng lúc này đều đã đứng dậy. Không nói một lời nhìn xem khi thế kia càng phát ra cường đại Gromas. Lúc này ở Gromas chung quanh trên chiến trường, trừ bỏ Newgate cùng Siki hai cái này đỉnh cấp cao thủ bên ngoài, đã không ai có thể tiếp tục đứng thẳng, hoặc là bị cái kia khí thế cường đại trực tiếp chấn chết rồi. Hoặc là liền phi thường thức thời rời đi cái kia phụ cận. Cho cái này ba cái đại lão đưa ra rất lớn giao thủ không gian. Bách quỷ triền thân đốt máu. Gromas nổi giận gầm lên một tiếng, mà nương theo lấy hắn gầm thét. Trên người hắn huyết dịch cũng bắt đầu tấn mãnh bắt đầu cháy rừng rực. Một cái đen nghịt ác quỷ hư ảnh phảng phất xuất hiện ở phía sau hắn. Khí tức kia là 10 phần tà ác, toàn thân huyết dịch đang thiêu đốt. Gromas trong nháy mắt liền tiến vào cái kia, đau nhức cũng cường đại lấy trạng thái bên trong. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Newgate cùng Siki phương hướng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà ác còn có bạo ngược tiếu dung. Nhìn xem nụ cười này, Siki cùng Newgate trong lòng không khỏi giật mình. Hai người đều nhanh chóng bày ra phòng ngự tư thái. Newgate trên thân cái kia nồng đậm Busosoku Haki một quấn, quanh thân chấn động cũng càng lúc càng nhanh. Mà một giây sau, Gromas thân ảnh trực tiếp liền từ hai người bọn họ trong tầm mắt biến mất. Chỉ gặp cái kia trống rỗng trên mặt đất chỉ có đá vụn đang bay múa lấy. Nguyên lộ ra hai đóa bị đạp vỡ hoa văn, làm thân kinh bách chiến thế giới mạnh nhất nam nhân. Newgate bản năng chiến đấu cũng vô cùng lợi hại. Ngay tại Gromas biến mất trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn đã bao vây lấy cường đại chấn động năng lượng cùng Busosoku Haki giao nhau. Tại trước ngực, quả nhiên, hắn tư thái vừa dọn xong, Gromas thân ảnh đã lại một lần nữa khắc sâu vào đến trong tầm mắt của hắn. Cái kia thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm quyền đầu đeo nồng đậm âm u khí tức lấy không thể địch nổi. Lực lượng trực tiếp đánh vào hai cánh tay của hắn bên trên. Cái kia tuyệt cường cường độ lần này căn bản không quản Newgate năng lực thức tỉnh không thức tỉnh. Lấy không thể ngăn cản khí thế trực tiếp phá vỡ chung quanh hắn chấn động gợn sóng. Đem Newgate một quyền đánh bay ngược ra ngoài. Tiếp lấy Gromas thân ảnh tại không trung nhất cái quay người. Sau đó cả mặt đất đều không lọt. Một cước liền đã đem một bên khác Siki cũng bị đạp bay ra ngoài. Không đợi Newgate rơi xuống đất đâu, Gromas cái kia cực nhanh thân ảnh đã lần nữa xuất hiện tại hắn phía trên. Cùng lúc đó, Newgate cái kia nguyên bản tựa hồ mãi mãi cũng không có chút rung động nào con người cũng bỗng nhiên co rút lại một lần, cường đại trong suốt sắc chấn động năng lượng trong nháy mắt tại hắn phía trên tạo thành một cái không ngừng chấn động hộ thuẫn, mà Gromas nằm đấm cũng trực tiếp liền đánh ở bên trên, liền như là tại đập nện một khối trong suốt pha lê bình thường. Cái kia hộ thuẫn cũng trực tiếp bị Gromas một quyền xuyên qua, hung hăng đánh vào Newgate che ở trước ngực trên cánh tay. Lấy cường đại lực đạo muốn đem hắn rót tới trên mặt đất đi. Mà Newgate cũng là đã nhận ra Gromas ý đồ. Cố nén hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Bỗng nhiên phát động năng lực của mình. Đem sau lưng mình mặt đất trực tiếp cho xé nát ra. Lộ ra một đầu vết rách to lớn. Phảng phất muốn nối thẳng sâu trong lòng đất. Nếu là thật bị Gromas một quyền rót trên mặt đất, Newgate hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mình sẽ có kết cục gì. Nói không chừng liền thật cũng đứng lên không nổi nữa. Hiện nay có dư thừa hạ xuống không gian, hắn cũng có thể có chỗ điều chỉnh. Chỉ gặp tại cái kia trong vực sâu, Newgate hạ xuống phương hướng bên trên một tầng tiếp một tầng trong suốt sắc năng lượng lập trường. Nhanh chóng xuất hiện, không ngừng chậm lại lấy Newgate hạ xuống lực đạo. Mà Grommas nhìn xem một màn này, lông mày cũng là nhíu một cái. Căn bản vốn không định cho cái này mạnh nhất nam nhân một điểm thời gian thở dốc. Dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, trực tiếp đem không trung khí quyển đều cho dẫm hiếm nát. Tăng tốc độ hướng phía Newgate hạ xuống vết rách đuổi theo. Mà đúng lúc này, Siki năng lực cũng phát động. Newgate trước mặt mặt đất trong nháy mắt liền cho một lần nữa tan hợp lại cùng nhau. Chặn lại Grommas ánh mắt, đồng thời khép lại đại địa cũng trực tiếp đem Grommas cho vây ở bên trong. Bất quá cũng liền vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt dung hóa thành cực nóng mà nóng hổi nham tương. Grommas thân ảnh đột phá cái kia nham tương, lần nữa hướng phía dưới đuổi theo. Bất quá vừa rồi một cái kia nháy mắt cũng đã đủ rồi. Đối với Grommas, Siki, Newgate loại này đỉnh cấp cao thủ tới nói, cái kia ngắn ngủi một lát cũng đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Newgate liền tóm lấy cái kia thời cơ, trong nháy mắt liền điều chỉnh mình tư thái, đồng thời cưỡng ép đã ngừng lại hạ xuống phương hướng, bỗng nhiên một quyền lần nữa xé rách chiến trường. Một cái có thể xưng không khoảng cách giao thoa, tránh thoát Grommas bổ đao, nhanh chóng một lần nữa về tới trên mặt đất. Mà bị Newgate tránh ra, Grommas cũng là rất khó chịu chậc chậc lưỡi. Đây chính là duy nhất một lần khiêu chiến hai cái truyền thuyết độ khó. Giống Siki cùng Newgate loại này đỉnh cấp cao thủ đều rất am hiểu bắt chút, mà chỉ cần bắt được cái điểm kia, trong nháy mắt liền cải biến tiết tấu của chiến đấu là rất đơn giản sự tình. Vừa rồi nếu là không có Siki xuất thủ ngăn cản Grommas cái kia trong nháy mắt, Grommas có lòng tin trực tiếp đem Newgate đánh xuống lòng đất, triệt để phá hủy cái kia dần dần già đi thân thể. Bất quá lúc này đã chậm, cũng may Grommas cũng còn có lòng tin tiếp tục áp chế bọn hắn hai cái. Hắn cũng không tin cái này Siki cùng Newgate còn có thể mỗi lần đều bắt lấy loại này đủ để cải biến tiết tấu chiến đấu điểm không thành. Cùng lúc đó, mới vừa từ vết rách bên trong bò lên trên Newgate cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn cái kia một lần thần kỳ thao tác nhìn giống như rất tú, nhưng là đối với hắn cái này hơn 70 tuổi lão nhân mà nói, gánh vác cũng là cực lớn. Nhất là còn tiếp Grommas hai quyền, nếu không phải mình một mực ở vào loại kia đủ để triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực đạo thức tỉnh trạng thái bên trong, chỉ sợ mình đã trực tiếp bị hai quyền đánh chết a. Bất quá liền xem như dạng này, hắn tiếp cái này hai quyền cũng là bỏ ra trả giá nặng nề. Hắn cản ở trước ngực trên cùng tay trái lúc này đã vô lực rũ xuống bên cạnh mình. Từ cái kia đâm xuyên qua cơ bắp cùng làn da, bại lộ trong không khí đẫm máu cốt thứ đến xem, cánh tay này trực tiếp bị Grommas ngạnh sinh sinh cho hai quyền đánh gãy. Trái lại Siki ra hỏa này cũng là không có tốt hơn chỗ nào. Khóe miệng chính đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi. Nguyên bản đã chỉ còn lại có một thanh chân giả cũng biến thành dị thường chật vật. Không sai. Grommas vừa rồi một cước kia mặc dù bị Siki bảo vệ tốt, nhưng là hắn nhưng không có Newgate loại kia có thể dựa vào chấn động đến giảm bớt lực đạo thủ đoạn. Trên đùi của hắn cái kia thanh Meito Oto đã trực tiếp bị đá xếp thành một thanh 90 độ góc. Vuông Meito, một cước đem quấn có Haki Meito đá trở thành dạng này. Cũng có thể nhìn ra Grommas vừa rồi cái kia nhìn như tùy ý một cước có uy lực mạnh cỡ nào. Nếu là vừa rồi đó là Siki thật chân, chỉ sợ sớm đều đã cùng Newgate trực tiếp liền gãy mất. làm sao lại mạnh như vậy? Một người hoàn toàn áp chế hai chúng ta. Siki đưa tay xoa xoa mình vết máu ở khóe miệng, nhìn một chút Newgate cái kia thảm hề hề bộ dáng, trầm giọng mở miệng nói ra. Newgate lúc này nội tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền vừa rồi Gromas cái kia trạng thái, hắn lại tuổi trẻ 20 tuổi, chỉ sợ cũng là bị áp chế phía kia. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng vẫn là lực áp bách, đều quá cường đại. Cùng lúc đó, chỗ có chú ý lấy một màn này đỉnh cấp, những cao thủ cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sengoku nguyên soái thậm chí đều đưa tay đẩy một cái mình trên sống mũi kính mắt đỡ. Bosaino lúc trước mặc dù nói Gromas cái này trạng thái đủ để nghiền ép hải quân bản bộ cao nhất. Chiến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?